Đạo, chương 1058, nhân chi thành xuân viên nội xem có thể không ghi đến 2000 chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, linh giới vạn tộc có tất cả lãnh địa phân cách chiếm giữ mênh mông linh giới đại lục chi, tại đây cực đông chi địa liền là linh giới cường tộc nhân tộc lĩnh vực phương ước ức vạn dặm, vô cùng tận lớn nhỏ, sinh sôi nảy nở sinh hoạt vô số sinh linh. Nhân đạo chi thành, lại xưng tổ thành, ngàn tỷ nhân tộc tu sĩ trong lòng thánh địa trưởng lão điện liền ở chỗ này, làm vi nhân tộc lĩnh vực trái tim chỗ tự nhiên hấp dẫn vô số nhân tộc tu sĩ lại tới đây, đại đại sinh sôi nảy nở, xuất sắc hơi thái, kẻ yếu tiêu tán cường giả quật khởi, khiến cho toàn bộ tổ thành trở thành tàng long ngọa hổ chi địa. Vị đại trưởng lão tọa trấn tổ thành, tất cả đều thiên nhân năm cảnh tộc đàn đỉnh phong chiến lực thiên hạ đều biết, còn có cái kia một môn phiệt 36 tông, 10 đạo truyền thừa phe phái tất cả đều tại tổ thành có lưu biệt viện nơi đóng quân, âm thầm che giấu cường giả nhiều vô số kể. Trừ ngoài ra, tổ trong thành còn có trên đất chính là nhân tộc vô số tu sĩ hướng tới chỗ cái kia chính là Xuân Viên. Xuân Viên vì sao đặt tên Xuân Viên, điểm ấy đã không cách nào khảo chứng, theo đã lâu viễn cổ thời đại bắt đầu, nhân tộc tại máu và lửa trong phát triển, đặt linh giới cường tộc địa vị, kiến tạo tổ thành bắt đầu, Xuân Viên tựa hồ cũng đã tồn tại, hôm nay muôn đời tuế nguyệt đi qua, tổ thành vô số lần xây dựng thêm, thành thị cách cục càng là xuất hiện mấy phiên trọng biến hóa lớn, nhưng Xuân Viên như cũ là bộ dáng như vậy, thậm chí liền một gạch một ngói cũng không từng thay đổi, thay thế qua tựu như vậy lặng lặng đứng lặng tại tổ thành bên trong, tản ra nồng đậm tuế nguyệt khí tức. Làm vi trong nhân tộc nhất phú nổi danh học phủ, không giống môn phiệt chú trọng huyết mạch, không giống tông phái chú trọng truyền thừa, nó thành lập tại toàn bộ nhân tộc cường kiện xương sống, chỗ mặt hướng cũng là sở hữu tất cả nhân tộc tu sĩ. Chỉ cần ngươi có tuyệt hảo tư chất, chỉ cần ngươi có thể ủng có trở thành cường giả tiềm chất, tất cả đều có thể nhập học tiến vào Xuân Viên đạt được tốt nhất dạy bảo. Nơi này có được xưng cất chứa 10.000.000 đạo thần thông nhân nguyên các, không sợ ngươi toàn bộ học đi, chỉ sợ ngươi không có học tập tư cách. Nơi này có toàn bộ nhân tộc cường đại nhất lão sư đoàn thể, ngàn tên nhân tộc trưởng lão tất cả đều là Xuân Viên giảng sư, thậm chí vị đại trưởng lão cũng sẽ biết ngẫu nhiên thần niệm hàng lâm, thăng đàn bắt đầu bài giảng, chỉ đạo hậu bối tu hành. Nơi này có toàn bộ linh giới tích lũy sâu nhất nội tình, chỉ cần ngươi là chân chính đích thiên tài, chỉ cần ngươi thể hiện ra đáng giá bồi dưỡng tư cách, như vậy hết thảy đan dược pháp bảo, thần thông, lão sư đều bày ở trước mặt của ngươi, đảm nhiệm ngươi lựa chọn. Có thể tiến vào Xuân Viên không nhất định toàn bộ có thể lưu lại, ảm đạm rời đi người vô số, nhưng chỉ cần có thể kiên trì, cuối cùng nhất đi ra tất cả đều là thiên chi kiêu tử, đạt được tộc đàn trọng dụng, thành tựu một phen sự nghiệp. Hôm nay phân bố bát phương chấn thủ linh giới lãnh địa ngàn tên trưởng lão, liền có nửa số dùng xuất thân Xuân Viên. Cái này là Xuân Viên cường đại, cũng là nó có thể im lặng chiếm cứ tổ thành vạn khoảnh địa vực, lại không người dám can đảm động nó một gạch nửa ngói lực lượng. Cung điện dưới mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì kiến trúc khổng lồ vị ở dưới đất mà mệnh danh, khuôn sáo cũ mà thường thường không có gì lạ, nhưng nơi này nhưng lại Xuân Viên trong sở hữu tất cả đệ tử tu luyện bế quan chi địa. Tại cung điện dưới mặt đất cửa vào là ở một chỗ hòn non bộ lỗ thùng, cũng không cái gì tu sĩ gác, chỉ có một loạt viết ngoáy văn tự rơi vào núi đá chi. Làm như trải qua đã lâu tuế nguyệt mưa gió ăn mòn, khiến cho hàng này văn tự hơi lộ ra mơ hồ, nhưng ánh mắt rơi xuống, lại có thể đơn giản phân biệt ra nó chỗ ghi lại nộ. Y dung, nhập ngu ổ nt duyên, t, h, i, c, h, co, đờ, nghe, t ta cung điện dưới mặt đất thiên sụp đổ đất sụt cùng các ngươi không quan hệ. Chữ viết mới đầu nhìn lại viết ngoáy, nhưng nếu tĩnh hạ tâm đi, lại có thể cảm ứng được trong đó một cổ tùy ý đường hoàng, bể nghệ thiên địa khí thế, có thể chăm chú nhìn, tựa hồ lại phát hiện cái này văn tự thường thường không có gì lạ, tựa như người nào đó say sau theo tay vung lên mà tự lộ ra một cổ quá lời. Lời ấy mặt ngoài ý tứ đơn giản, không có gì hơn là muốn đi vào cung điện dưới mặt đất bế quan tu luyện, tu sĩ toàn tâm tu luyện, không nên bị ngoại vật ảnh hưởng tới tâm thần, nhưng tinh tế thưởng thức lại có thể tìm được nó theo như lời tầng thứ hai ý tứ, những lời này nói đến cũng có chút hung hăng càn quấy. Tại bọn ta địa trong nội cung, các ngươi những bọn tiểu bối này tự an an ổn ổn tu luyện, cho dù bên ngoài đánh chính là thiên bất tỉnh địa ám thần mã, cũng tuyệt đối không có người có thể làm bị thương các ngươi nửa điểm. Tầng này ý tứ, nên dùng loại này phì khí 10 phần giọng điệu giải thích mới có thể đem ý tứ biểu đạt phát huy vô cùng tinh tế. Hung hăng càn quấy, bá đạo, lại không người dám can đảm tỏ vẻ nửa điểm nghi vấn, bởi vì cung điện dưới mặt đất là cả trong nhân tộc công nhận nhất địa phương an toàn, mặc dù là đại trưởng lão trấn thủ trưởng lão điện đối với cái này cũng chưa bao giờ biểu đạt qua bất luận cái gì bất mãn, hiển nhiên chấp nhận điểm ấy. Cho nên tại đây, cũng liền trở thành tốt nhất bế quan chỗ tu luyện, đã bị học viện tu sĩ mãnh liệt truy phùng. lại càng không cần phải nói cung điện dưới mặt đất. Nguyên nhân bên trong vi siêu cường tụ linh trận tác dụng linh lực đông đúc vượt qua ngoại giới mấy chục lần, cũng không cần nói mỗi một gian trong mật thất do trận pháp tông sư tự tay khắc dấu tĩnh tâm chấn ma trận pháp, còn có cung điện dưới mặt đất trong cái kia tối tăm trong đối với đột phá bình cảnh chỗ có thể tạo được thần kỳ hiệu quả. Cho nên cung điện dưới mặt đất là ở chỗ này, nhưng muốn đi vào lại không phải một kiện sự tình đơn giản. Cung điện dưới mặt đất 12 tầng, 1 đến 9 tầng đối với sở hữu tất cả đệ tử mướn phòng, tục truyền trước mắt tu vi mạnh nhất Phó Vân Khinh, đầu không ai địch bọn người cũng không quá đáng chỉ lấy được tiến vào đệ 9 tầng tư cách, nhưng điểm ấy đã đầy đủ kinh người, cần biết 9 tầng thì là học viện giảng sư mới có thể tiến nhập tu hành chi địa, có thể tiến vào đệ 9 tầng, tác thì cho thấy thực lực của bọn hắn đã vượt ra khỏi rất nhiều giảng sư. Về phần 10 tầng và dùng tác thì không người nào biết là cái dạng gì nữa, trời cũng không biết tiến vào nơi này cần thỏa mãn yêu cầu gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 tầng xuống thông đạo bị cấm chế phong trấn, tuy nhiên chưa bao giờ vận dụng qua, nhưng từ đó tán bật ra đến khủng bố khí tức lại đủ để cho bất luận cái gì trải qua nơi này tu sĩ trong nội tâm rung mạnh, tiếp theo đem trong nội tâm mưu toan khiêu khích ý niệm trong đầu triệt để bóp tắt. Nhưng hôm nay lại không người nào biết, tại đây cung điện dưới mặt đất 10 tầng một chỗ trong mật thất, một đạo thân ảnh khoanh chân ngồi ở chỗ này, đã suốt 3 năm. Áo bào xanh, tóc đen, bình tĩnh khuôn mặt, đóng chặt đôi mắt, khí tức lâu dài, như có như không, nhưng nếu là tinh tế lắng nghe, lại có thể mơ hồ cảm ứng được tại đây dưới thân thể che giấu lực lượng cường đại, hôm nay tản mạn như ngủ say, một khi thức tỉnh, nhất định có thể lại để cho cái này thiên địa rúng động. Lưng eo cao ngất tuy là lẳng lặng khoanh chân ngã ngồi, nhưng như cũ cho không người nào tận sắc bén cường ngạnh khí tức, tựa hồ thiên sụp đổ đất sụp cũng không cách nào đưa hắn áp đảo nửa điểm. Một ngày này, cái kia lặng im mà ngồi không có nửa điểm động tĩnh thân ảnh khí tức đột nhiên tăng cường, mấy tức về sau, khép kín đôi mắt chậm rãi mở ra, thần quang bùng lên, một lát sau mới chậm rãi thu liễm hóa thành ôn nhuận chi sắc, một mảnh đen kịt như biển sâu chỗ, mênh mông bao la bát ngát. Mà cùng lúc đó, một cổ cường đại bàng bạc khí tức chậm rãi theo trong cơ thể hắn phát ra, như ngủ đông hoang thú, hôm nay mở ra chính mình trong mắt lạnh như băng, bể nghễ lấy toàn bộ thương khung đại địa tùy ý phóng thích ra chính mình dữ tợn. Mênh mông cuồn cuộn uy áp như thần ngục tràn ngập toàn bộ mật thất ở trong, lại không một chút tản mát ra đi, bị cái kia không chút nào thu hút màu xanh đen thạch bích đều ngăn lại. Khí thế duy trì một lát cấp tốc thu liễm, ngay lập tức thời gian liền đều co rút lại dung nhập trong cơ thể, mỉm cười tại đây tu sĩ khóe miệng xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng mở rộng, lan tràn đến toàn bộ khuôn mặt. Trọng thương dưỡng thương, hôm nay cũng tỉnh không phải không có thu hoạch, ít nhất cái này một thân tu vi càng phát ra tinh thuần vững chắc thêm vài phần, dù chưa tăng vọt lại căn cơ càng ổn, đối với ngày sau tu vi tăng lên có vô tận chỗ tốt. Cái này cung điện dưới mặt đất 10 tầng trong mật thất bế quan tu sĩ, đúng là tiêu thần. Tộc đàn thí luyện chấm dứt ngày tiêu thần tính toán huyễn ma chi chủ, nhưng bản thân như trước thương thế rất nặng, mặc dù có nhân tộc cao tầng ban thưởng ở dưới rất nhiều đan dược điều dưỡng, cũng suốt hao tổn 3 năm thời gian vừa rồi hoàn toàn khôi phục. Trong 3 năm hắn một mực tại trong mật thất tĩnh dưỡng, cũng không phải là không có nghĩ qua tiến vào trái lông mày đạo tràng, liền hơi suy nghĩ hay vẫn là buông xuống ý nghĩ này. Dù sao hôm nay tại đây trong thạch thất không biết có hay không có đại năng chính đang âm thầm quan sát, mặc dù không có nửa điểm phát giác nhưng tiêu thần không muốn mạo hiểm. Bảo vật quý trọng chính mình hôm nay tuy nhiên đạt được nhân tộc cao tầng coi trọng, nhưng nếu là bị bọn hắn phát hiện trái lông mày đạo tràng bí mật, tiêu thần không biết hội là bực nào cục diện. Đối mặt như thế chí bảo, có lẽ tốt nhất phương thức giải quyết tựu là mình đem hắn cống hiến cho tộc đàn, sau đó đạt được một ít đền bù tổn thất. Dù sao, kẻ yếu không có được trọng bảo tư cách, đây là tu chân giới mọi người đều biết chuẩn tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu thần nhíu mày, trong mắt thần sắc âm tình bất định, hiển nhiên trong nội tâm ý niệm trong đầu đang tại cấp tốc lăn mình, quay cuồng. Hắn thân đã ẩn tàng quá nhiều bí mật, có chút có thể bạo lộ, nhưng có chút cũng tuyệt đối không thể ngoài chăn người biết được, nếu không tất nhiên sẽ rước lấy thiên đại phiền toái, thậm chí bởi vậy vẫn lạc. Tiêu thần suy nghĩ một lát, đem tộc đàn chiến trường trong hết thảy suy nghĩ một lần, lông mày chưa phát giác ra nhăn càng chặt hơn. Ngăn cản thiên mục ma hồn đánh chết bình yên, là vì bồ đề cổ thụ chấn thủ nguyên thần. Ngạnh kháng huyễn ma chi chủ ra tay không tổn hao gì, là vì trái lông mày đạo tràng trận pháp thủ hộ. Những thứ không nói khác, ít nhất hai điểm này liền đủ để làm cho người chú mục. Một lát sau tiêu thần lông mày chậm rãi giãn ra, việc đã đến nước này không cách nào vãn hồi, nhưng cũng may cũng không người chính thức biết được bồ đề cổ thụ và trái lông mày đạo tràng tồn tại, hắn chỉ cần ngày sau coi chừng một ít không bị người tìm được sơ hở, chắc hẳn liền không có việc gì. Nghĩ đến điểm này, trong lòng của hắn khẽ buông lỏng, lập tức đứng dậy, ánh mắt tại quanh thân đảo qua, trong tay linh quang chớp lên xuất hiện một quả lệnh phù, toàn thân đúc thành phức tạp rậm rạp hoa văn, bao vây lấy một quả đơn giản phù văn. 10. Tiêu Thần nhíu mày, không hiểu hắn hàm nghĩa, lại nhớ rõ vạn kiếm chi chủ nhắc nhở, đem làm thương thế hắn khỏi hẳn lúc muốn rời khỏi, cần cầm trong tay vật ấy mới có thể ra đi, hiển nhiên cái này thạch thất tuyệt không tầm thường, bởi vì nên có rất mạnh cấm chế thủ hộ. Điểm ấy Tiêu Thần sớm đã đoán được, dù sao cái này trong không khí nồng đậm linh lực cùng với thạch bích nội khắc dấu cương. Trận đồng đều có thể đơn giản cho thấy nơi này bất phàm. Cầm trong tay lệnh phù cất bước mà đi, ống tay áo vung lên, cửa đá vô thanh vô tức mở ra. Tiêu Thần cất bước mà ra, hôm nay hắn như là đã xuất quan, chắc hẳn nhân tộc cao tầng nhận được tin tức sau rất nhanh sẽ chuyển triệu, dù sao bọn hắn hôm nay còn có rất nhiều khó hiểu, cần Tiêu Thần cấp cho giải thích. Cất bước hành tẩu tại trống trải trong thông đạo, Tiêu Thần phân ra một tia thần thức tiến vào trong tay lệnh phù, trong đầu trực tiếp xuất hiện một tòa 12 tầng cung điện hư ảnh, nhưng 1 đến 10 tầng tất cả đều rõ ràng sáng ngời, 11, 12 tầng lại như là bị sương mù che đậy, thấy không rõ lắm. Hiển nhiên lệnh bài kia chỉ có thể lại để cho hắn phía trước 10 tầng đều có xuất nhập, tạm thời không có tiến vào cuối cùng 2 tầng tư cách. Tiêu Thần đối với cái này cũng không đa tưởng, cất bước đi về phía trước, hướng lối ra mà đi. 10 tầng, 9 tầng, tầng, liền mặc 3 tầng đi ra, nhưng lại chưa chạm đến nhận chức gì một người tu sĩ, thẳng đến hắn tiến vào đệ 7 tầng về sau, mới nhìn thấy hai người nhân tộc tu sĩ, bọn hắn đi lại vội vàng tựa hồ sốt ruột, nhưng giờ phút này đột nhiên chứng kiến Tiêu Thần theo đệ tầng nội đi ra, hiển nhiên sững sờ, lập tức mặt toát ra kính cẩn vẻ kính sợ, chắp tay xoay người thi lễ. Bái kiến sư huynh, bởi vì không có mặc lấy giảng sư áo bào, bọn hắn hiển nhiên đem Tiêu Thần đã coi như là một vị cường đại sư huynh, sắc mặt không khỏi lộ ra vài phần hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên hôm nay bọn hắn cũng có thể miễn cưỡng đi vào đệ 7 tầng, nhưng 7 tầng cùng tầng tuy nhiên vẻn vẹn là một tầng chỉ kém, thực lực phát giác nhưng lại cách biệt một trời, hoàn toàn không tại một cấp bậc, khó quái bọn hắn như thế coi chừng. Thoát ly tràn ngập chém giết cùng tính toán tộc đàn chiến trường, Tiêu Thần trong nội tâm buông lỏng rất nhiều, chứng kiến hai người thần thái kính cẩn, cười khẽ gật đầu, lúc này mới cất bước rời đi. Nhìn xem Tiêu Thần bóng lưng, hai gã xuân viên đệ tử mặt vẫn còn vẻ hưng phấn. Ai, sớm biết như vậy vị sư huynh này tính tình như thế bình thản, bên ta mới có lẽ cùng hắn nhiều bắt chuyện thoán. Gờ một phát, hoặc hứa sư huynh cùng ta hợp ý, một cao hứng tựu có thể giúp ta một tay, tại tháng 3 sau đích đào viên sẽ cho ta một phen cơ duyên. Bỏ qua cơ hội tốt, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc a hát. Trong đó một gã thiên nhân sơ cảnh tu sĩ mở miệng, mặt mũi tràn đầy ý chán nản. Đừng có nằm mộng, hoa đào hội ta và ngươi cũng có thể tham gia, đến lúc đó lựa chọn sử dụng một cái tương đối đơn giản một ít truyền thừa, chắc hẳn cạnh tranh cũng sẽ không biết quá mức kịch liệt, có lẽ hay vẫn là rất có hy vọng đấy. Một người khác lắc đầu mở miệng, nói cũng đúng, ồ, nhắc tới cũng kỳ quái, vì sao ta trong trí nhớ chưa từng gặp qua vị sư huynh này, hôm nay tinh tế tưởng tượng lại cảm thấy có chút quen thuộc. Xác thực như thế, ta cũng hiểu được có chút kỳ quái. Tại hai người nói nhỏ ở bên trong, Tiêu Thần đã đi xa, hướng lối ra bước đi. Theo đệ 6 tầng bắt đầu, tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều, chứng kiến Tiêu Thần theo tầng sâu đi ra, mỗi người biến sắc kính cẩn thi lễ miệng nói sư huynh. Xuân trong nội viện thực lực vi tôn, chẳng phân biệt được đẳng cấp, nắm đấm lớn, đúng là sư huynh. Tiêu Thần mới đầu còn có thể đáp lễ, nhưng về sau tu sĩ thật sự quá nhiều, liền chỉ là khẽ gật đầu liền bước nhanh đi qua. Cung điện dưới mặt đất tuy lớn, khắc dấu ánh sáng nhạt chiếu sáng trận, lại sẽ cho người một loại cảm giác bị đè nén, điểm ấy tầm thường tu sĩ có lẽ không thể nhận ra cảm giác, nhưng Tiêu Thần lại có thể cảm ứng được cái kia thạch trong cơ thể tàn mát ra nhàn nhạt uy áp. Tuy nhiên mỏng, lại không để cho bất luận cái gì khiêu khích. Một bước phóng ra, đi ra cung điện dưới mặt đất đại môn, trước mắt bỗng nhiên minh sáng, mặt trời treo cao rơi ôn hòa ánh sáng chói lọi, làm lòng người trong chưa phát giác ra sướng nhanh. Quay đầu lại chứng kiến cái kia thạch bích một câu, Tiêu Thần khóe miệng chưa phát giác ra toát ra vài phần vui vẻ, xem ra kiến tạo cung điện dưới mặt đất nhân tộc tiền bối cũng là một cái có chút người thú vị. Cách chương.